đều có một loại cảm ứng mơ hồ. Thêm đường của hắn là nhân đạo, nỗi lòng phập phồng của vạn độc vương, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng. Nhưng cho dù phải đối mặt với sự tức giận của vương giả, hắn cũng muốn nói rõ ràng.